Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 3 của bộ truyện Mao Sơn Quỷ Môn Thuật cuốn số 8. Để chúng ta tiếp tục cuộc hành trình cùng với Phương Cương trên đường đi đến nơi hẹn gặp Thanh Y Nữ Quỷ. Và rồi trên cái hành trình này thì Phương Cương của chúng ta sẽ gặp phải những biến cố như thế nào? Thì chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe chi tiết trong nội dung tập số 3 của cuốn số 8 này. Xin chân thành cảm ơn sự yêu mến và đón nhận của tất cả quý vị. Còn bây giờ thì chúng ta đến với nội dung tập số 4 qua phần diễn đọc của Định Soạn. Tôi không muốn gặp gỡ đám thanh niên đó cho nên tôi vội vàng quay người rời đi. Nhưng đúng lúc đó thì đột nhiên mắt của tôi mở trợn trừng, chân của tôi phải lập tức dừng bước. Thật không thể ngờ lại có thể gặp được hai người tại nơi này. Sự việc nằm ngoài dự liệu của tôi, đặc biệt là tôi không ngờ lại có thể gặp được cả hai người bọn họ tại nơi này. Tôi có một cảm giác tất cả mọi thứ xung quanh tôi đều đang xoay chuyển. Một thanh niên rất đẹp trai, anh ta cắt một miếng thịt dê, sau đó cho vào một cái đĩa rồi mang đến bên cạnh một người bạn gái. Sau đó rắc lên một chút gia vị, anh ta đưa miếng thịt dê đến tận miệng của cô bạn gái, có vẻ như đó là một đôi tình nhân. Thấy bạn trai tỏ ra ân cần như vậy, ngược lại cô gái lại đối đãi với anh ta giống như mình là một nữ vương. Điều này không có gì lạ, vấn đề là chàng trai đó tôi có thể nhận ra. Có điều anh ta không nhận được ra tôi. Tiểu Vương, phải rồi, đó chính là Tiểu Vương. Đây chính là Tiểu Vương, người mà trước đây đã dùng linh hồn của mình để khắc chế anh ta. Khi đó tôi đã dùng linh hồn của mình để nhập vào thể xác của anh ta. Khi nghĩ rằng duyên phận của chúng tôi đã hết, nào ngờ đêm nay tôi lại gặp anh ta tại nơi này. Điều khiến cho tôi vô cùng ngạc nhiên là lúc này Tiểu Vương đã có bạn gái. Nhưng mà điều ngạc nhiên nhất chính là bạn gái của anh ta chính là Triệu Hiểu Lan. Chắc mọi người vẫn còn nhớ, sau khi mà Triệu Hiểu Lan bị thương, cô ta đã chạy tới cửa hàng bán quan tài của tôi để nhờ tôi cứu giúp. Mà Triệu Hiểu Lan lại chính là một nữ bạch cốt yêu. Ai có thể ngờ được rằng cả ba chúng tôi lại gặp gỡ tại nơi này. Nhìn Tiểu Vương đang ân cần ăn đút thức ăn cho Triệu Hiểu Lan, tôi chỉ biết lắc đầu cảm khái. Do vì tôi đã liên tục khai mở âm nhãn, cho đến lúc này tôi có thể nhìn được trong đêm khuya. Trong đôi mắt của tôi có thể nhìn thấy được tất cả mọi việc rất rõ. Chỉ có điều tất cả đều là một màu đen trắng. Nếu không có sự xuất hiện của ma tà quỷ quái, tôi có thể nhìn thấy được những hình ảnh màu trong đêm. Cho dù là hình ảnh đen trắng thì cũng có điểm tốt của nó. Từ khoảng cách rất xa, tôi có thể nhìn thấy khuôn mặt của Triệu Hiểu Lan và Tiểu Vương. Tôi không muốn bước tới để chào hỏi mọi người, bởi vì lúc này thời gian cũng đã đến 12 giờ rồi. Tôi không còn thời gian để ôn lại chuyện cũ. Việc cần thiết trước tiên là tôi cần phải đi gặp Thanh Y Nữ Quỷ. Đến lúc quay trở về, lúc đó mọi chuyện với bọn họ cũng không có muộn. Đúng lúc mà tôi đang chuẩn bị quay người rời đi, bởi vì nhìn thấy Tiểu Vương có một cuộc sống yên bình như vậy, trong lòng của tôi cũng đã rất yên tâm. Chờ đã! Vừa mới định bước chân đi, tôi đã vội vàng dừng lại. Xưa nay Triệu Hiểu Lan và Mã Dung Đình luôn là một cặp, chẳng lẽ trong đó lại không có Mã Dung Đình hay sao? Nghe đến vấn đề này, tôi vội vàng quay người lại. Tôi bắt đầu quan sát tất cả đám người đang tụ tập tại đó. Bất chợt tôi phát hiện thấy Mã Dung Đình đang dựa vào một thân cây để uống rượu. Bên cạnh cô ta còn có một người đang chải đầu bóng lộn, người đó đang cắt thịt dê. Điều bộ cũng giống như Tiểu Vương. Chỉ có điều Mã Dung Đình lúc này đang dựa vào thân cây mà uống rượu. Đối với sự ân cần của người đàn ông kia, cô ta tỏ ra không thèm để ý. Trong âm dương nhãn của tôi có thể nhận thấy từ trong ánh mắt của người đàn ông kia biểu lộ một chút gì đó bất mãn và tà ý. Chỉ có điều khi Mã Dung Đình quay lại nhìn anh ta, ánh mắt của anh ta lập tức thay đổi. Nó trở nên ân cần một cách vô cùng giả tạo. Tôi cau mày, quả thật là Mã Dung Đình tìm bạn trai thật chẳng ra gì. Vì tất cả mọi sự biến hóa về thái độ của bạn trai Mã Dung Đình đều lọt vào trong đáy mắt của tôi. Tuy rằng tôi không muốn thích cô gái này, nhưng mà làm sao tôi có thể để cô ta bị một người đàn ông đang lừa dối. Nhìn Mã Dung Đình đang dựa vào gốc cây uống rượu, người đàn ông kia trong ánh mắt của ông ta có một chút gì đó toan tính. Tôi vô cùng lo lắng, bởi vì chỉ có đàn ông mới thấu hiểu được ánh mắt của người kia đang nói lên điều gì. Tôi quay sang quan sát Tiểu Vương đang ân cần chăm sóc Triệu Hiểu Lan. Tôi không tin rằng hai người bọn họ vẫn còn có thể thân mật được với nhau. Nhưng mà tôi không phải là bảo mẫu, tôi cần gì phải quan tâm đến bọn họ đây. Bóp chán suy nghĩ hồi lâu, tôi quay đầu về dưới gốc cây, sau đó móc điện thoại. Trên điện thoại hiển thị tin nhắn rất mạnh, cho dù lúc này đã là nửa đêm. Bởi vì tôi không yên tâm cho Mã Dung Đình, tôi đành phải gọi số điện thoại này. Sau một hồi chuông dài, cuối cùng thì điện thoại cũng đã được nối máy. Anh đang định làm gì vậy? Chúng ta đang vui chơi, chờ tôi một lát. Tiếng nói mơ hồ của Bạch Nham Lang vang lên trong điện thoại. Tôi không biết phải nói làm sao nữa. Cái tên Bạch Nham Lang này không có việc gì, chỉ tụ tập uống rượu. Ông ta sắp biến thành một con ma men. Tôi không thích những bữa tiệc rượu như vậy, bởi vì tôi rất ít tham gia. Xem ra hôm nay Bạch Nham Lang và Đại Đầu lại tụ tập với nhau để uống rượu rồi. Trong điện thoại vang lên từng hồi những tiếng tạp âm, còn có cả tiếng nói của Đại Đầu. Hiển nhiên hai người này đang ngồi uống rượu với nhau. Trời ơi, cậu rót nhiều quá. Tiếng của Bạch Nham Lang vang lên, tôi còn nghe thấy tiếng cạch, có vẻ như bọn họ đang cụng ly với nhau. Còn mẹ nó, ướt cả người tôi rồi. Tiếng chửi của Đại Đầu vang lên. Tiểu Cương, nửa đêm rồi có chuyện gì vậy? Cậu mau nói để tôi còn đi ngủ. Ngủ ngủ cái đầu nhà ông, vợ ông đang sắp bị người ta cướp mất rồi, ông còn ngủ được nữa sao? Đúng là hết thuốc chữa. Tôi ghé sát vào ống nghe mà mắng. Vợ cái gì mà vợ, chẳng phải chị Lam của cậu đã bị người ta cướp đi rồi sao? Cô ta đã đi lấy người bạn học cũ rồi, phải chăng cậu nói về chị Lam? Có vẻ như Bạch Nham Lang đã tỉnh lại đôi chút. Tôi đang nói đến Mã Dung Đình, tôi đang ở Ngạc Thủ Sơn. Tôi trông thấy Mã Dung Đình đang đứng bên cạnh của Triệu Hiểu Lan. Bọn họ đang tham dự buổi cắm trại đêm. Bên cạnh Mã Dung Đình đã có một người đàn ông, tôi không biết bọn họ là ai. Tôi đem toàn bộ tình hình trước mắt kể lại vắn tắt cho Bạch Nham Lang nghe. Bạch Nham Lang chấm gấp một hồi, một lúc sau ông ta mới nói. Tôi làm gì có tư cách gì để đi quản tiểu thư của nhà họ Mã? Điều này thì tôi không biết, dù sao tôi chỉ báo cho ông. Ông muốn xử lý thế nào đó là việc riêng của ông. Nói cho ông biết, không cẩn thận sang ngày mai, Mã Dung Đình sẽ là người đàn bà của người khác. Bất kể thế nào, ông cũng là người thân của tôi. Trông thấy sự việc như thế này, cho nên tôi cần phải nói cho ông biết. Thế còn có việc phải làm, từ ông đi mà giải quyết. Nói xong không chờ cho Bạch Nham Lang trả lời, tôi ngắt điện thoại. Những gì cần nói tôi cũng đã nói, những việc còn lại tôi không cần phải quản. Người đàn ông đầu tiên của Mã Dung Đình chính là Bạch Nham Lang. Tôi có thể ý thức được điều này, đây chính là vợ của Bạch Nham Lang. Gặp phải tình cảnh như vậy, lẽ nào tôi chỉ đứng nhìn mà không thèm để ý? Sự việc ở đây tôi đã báo cho Bạch Nham Lang rồi, tôi cảm thấy trong lòng rất thanh thản. Chúng tôi quay trở lại con đường lúc trước, tôi tiếp tục đi đến khu vực của thanh y nữ quỷ. Thuận theo con đường không bao lâu, trước mắt của tôi xuất hiện một ngã ba. Theo lời dặn dò của thanh y nữ quỷ, tôi rẽ về phía bên trái của con đường. Trên con đường mòn nhỏ như thế này, ở trên núi có rất nhiều. Nếu không phải là thanh y nữ quỷ đã nói với tôi, có lẽ tôi không biết phải đi như thế nào nữa. Hai bên đường có rất nhiều cây to, cành lá sum suê che hết cả bầu trời. Ngay cả màn đêm cũng không nhìn thấy. Nếu không phải vì tôi có âm dương nhãn, có lẽ tôi cũng không đi nổi. Bởi vì ở đây tối đen, xòe bàn tay ra không nhìn thấy ngón. Một ngọn gió vô cùng âm lạnh thổi đến bên tai. Thấp thoáng tôi nghe thấy có tiếng âm thanh. Tôi lập tức dừng chân vểnh tai lên lắng nghe. Nhưng tôi không phân biệt ra đó là thứ âm thanh gì. Ngước mắt nhìn về phía trước, đột nhiên tôi cảm thấy không khí ở nơi đây vô cùng âm lạnh. Không có lẽ đó chính là bởi vì tôi là một âm dương sư. Nếu đổi vào người khác, ai dám đi trên núi vào tầm nửa đêm như vậy? Tôi đưa tay nhìn đồng hồ, lúc này đã gần 12 giờ đêm. Tôi dạo bước đi với tốc độ nhanh hơn. Vừa rẽ vào một con đường nhỏ, tôi liên tiếp rùng mình. Một lần nữa tôi phải dừng chân lại. Phía trước mặt của tôi xuất hiện một đạo quán đổ nát. Những bức tường ở đạo quán này đã bị sụp đổ dính đầy màng nhện. Trong âm dương nhãn của tôi có thể nhìn thấy mấy bóng đen đang phiêu đãng xung quanh đạo quán. Xung quanh đạo quán có rất nhiều những cây to. Khi tôi quay đầu nhìn lại, tôi nhận thấy có sương mù đang bốc lên, âm khí nổi lên vù vù bên tai của tôi. Một cảm giác kinh dị khiến tôi phải lùi về phía sau. Một tay của tôi rút vội thanh kiếm gỗ đào, tay kia cầm một đạo phù triện màu đỏ. Từ đám sương mù đang bay ra một cách rất quỷ dị, âm khí ngày càng nồng đậm hơn, tôi cần phải cẩn thận mới được. Có điều bảo mệnh phù trên người của tôi vẫn không hề phát ra tín hiệu. Cho dù là trên núi có rất nhiều sơn yêu dã quỷ xuất hiện, nhưng có lẽ chúng không hề có tâm hại tôi. Vậy thì tôi chỉ cần bảo vệ tự thân của tôi là được. Thêm một việc không bằng bớt đi một việc. Có những lúc không nên xuất đầu lộ diện vẫn hơn. Bất chợt một hồi chuông nhấp động hồn phách truyền đến tai của tôi, khiến cho tôi giật mình kinh hãi. Đây chính là tiếng chuông nhiếp hồn, tôi không thể nào nghe nhầm. Lúc này đang là nửa đêm, làm gì có ai dỗi hơi đi lắc chuông vào giờ này? Suốt cuộc chuyện gì đang xảy ra? Trước khi tôi còn chưa kịp hiểu ra, từ đám sương mù dày đặc đó xuất hiện một đám người. Tôi nhìn thấy có đến mười mấy bóng đen, trên người của họ tàn phát ra đầy tử khí ý rất nặng nề. Xung quanh họ là những trận âm phong đang cuồn cuộn, cuốn theo đầy cát bụi. Từng trận âm phong vẫn liên tục thổi, cảnh tượng vô cùng gây sợ. Tiếp theo tôi trông thấy một bóng người đầu tiên. Bóng người đi đầu này đã khiến cho tôi phải giật mình nhảy lùi người lại. Bóng người này trên người khoác đạo bào, khuôn mặt của ông ta đầy nếp nhăn trông rất nanh ác. Trên đầu bóng đen đó có đội chiếc mũ của đạo sĩ. Ông ta rất già, sau lưng của ông ta đeo một chiếc giỏ trúc, bên trong đựng đầy tiền vàng. Vừa đi ông ta vừa lắc chuông gọi hồn. Đồng thời những tờ tiền giấy trong giò được ông ta quăng ra, những tờ tiền giấy bay là tả trước gió. Đến lúc này thì tôi mới nghe thấy câu nói của ông ta. Âm nhân thượng lộ, người sống tránh đường. Sau câu nói của ông ta, những tiếng thanh la đồng thời vang lên. Tôi tỏ ra vô cùng kinh hãi. Đến lúc này thì tôi biết rằng mình đang gặp phải thứ gì đó. Căn cứ theo quy củ, tôi vội vàng lùi vào một con đường nhỏ để tránh vào phía bên trong của khu rừng. Sau khi ông già đó đi qua, ra phía sau lưng bắt đầu xuất hiện một đội ngũ, phải gọi là đội ngũ cương thi mới đúng, bởi vì thân hình của bọn họ đều cứng nhắc, họ không bước đi mà nhảy lò cò để đi. Những bước nhảy của họ bắt nhịp theo tiếng chuông nhiếp hồn và thanh la, hai tay của những con cương thi này đều chĩa về phía trước. Tất cả có hơn chục con, bao gồm cả nam lẫn nữ, chúng đều mặc áo dài màu đen rất rộng. Trên đầu là một chiếc khăn tang màu trắng. Phía trước trán mỗi con đều dán một đạo phù triện, là một loại phù triện cấp bậc thấp nhất nhưng nó rất có tác dụng. Đương nhiên đội ngũ này đều là những người đã chết. Những con cương thi này trên trán dính đầy phù triện, chúng được những sợi dây thừng buộc nối tiếp người này và người kia thành một hàng dài, giống như người ta áp giải phạm nhân đi vậy. Cùng với tiếng chuông nhiếp hồn và tiếng thanh la, chúng nhảy lò cò từng bước để tiến về phía trước. Phía sau cùng của đội ngũ là một người đàn ông mắt to mày rậm. Anh ta ăn mặc giống như là sư phụ, toàn thân mặc đạo bào. Nhưng không đội mũ mà để xõa tóc trông không giống ai. Sau lưng của ông ta đeo một chiếc giỏ, nhưng không phải để đựng tiền vàng, mà là những thứ như là hương nến phù triện. Trên tay của người đàn ông này là một chiếc thanh la. Ông ta vừa đi vừa gõ theo một tiết tấu, âm thanh cũng không lớn lắm, nhưng nghe rõ ràng mà có âm luật. Đây chính là những người làm nghề cản thi, hai người đàn ông này chính là một sư phụ và một đồ đệ, họ đang dẫn theo một đoàn cương thi. Tôi cũng đã được nghe sư phụ nói về chuyện những người cản thi, nhưng mà ở đây mới là lần đầu tiên tôi được tận mắt trông thấy. Tôi không hề lạ gì với những chuyện ma tà quỷ quái. Nhưng những chuyện về những người cản thi này đã có một thời gian lịch sử rất lâu đời. Tất cả bọn họ đều luôn sống cùng với cương thi, cảm giác đó vẫn khiến cho tôi vô cùng kinh hãi. Có lẽ lòng can đảm của những người làm nghề cản thi này còn hơn tất cả những người làm nghề âm dương sư như chúng tôi, bởi vì thời gian họ tiếp xúc với những thứ quỷ quái này rất dài. Nghe đến đây tôi không thể không kính phục những người như bọn họ. Âm nhân thượng lộ, người sống tránh đường. Tiếng hô của hai người bọn họ cứ xa dần. Tôi bước chân ra khỏi khu rừng, nhìn theo đám sương mù đang dần dần biến mất cùng với đội ngũ cương thi đó. Đột nhiên trong lòng của tôi cảm thấy vô cùng sợ hãi. Xem ra con đường tôi đang đi rất tà môn. Tôi lắc đầu thật mạnh, đang chuẩn bị tiếp tục cuộc hành trình thì đột nhiên tôi đứng ngây người ra. Phía trước mặt tôi lại xuất hiện một đám sương mù dày đặc, kèm theo đó là những tiếng chuông nhiếp hồn đang không ngừng vang lên. Tôi vội vàng đứng tránh vào bên trong rừng, liếc mắt nhìn ra. Từ trong đám sương mù đó lại xuất hiện một đội ngũ càn thi, nhất thời trong lòng của tôi vô cùng kinh hãi. Bởi vì đây là đội ngũ càn thi vừa rồi tôi đã gặp, không ngờ họ lại xuất hiện trên con đường càn thi này. Có thể nói con đường này đối với bọn họ có lẽ không có điểm đầu và điểm cuối. Chẳng lẽ... Tôi vô cùng kinh ngạc nhìn kỹ hai thầy trò đang càn thi trước mắt của tôi. Đến lúc này tôi mới phát hiện ra hai chân của bọn họ đang điểm xuống dưới đất rồi nhún chân bay lên là lả về phía trước, giống như là một hành thi. Ôi giời ơi, toàn thân của tôi lông tóc dựng đứng hết cả. Hóa ra hai thầy trò bọn họ đều không phải là người. Đó đều là hai thi quỷ đã mất đi phương hướng. Mà những thi thể để họ đang lùa đi kia vĩnh viễn không bao giờ tới được mục đích. Họ chẳng qua là liên tục lặp đi lặp lại trên quãng đường này mà thôi. Những người này cần phải giúp họ lập pháp đàn siêu độ. Nhưng mà lúc này thời gian không cho phép, đành phải đợi đến khi tôi quay về mới được. Trước mắt của tôi cần phải gặp thanh y nữ quỷ. Nhìn đám người khi bọn họ đang lẩn khuất trong đám sương mù, tôi tiếp tục hành trình của mình. Mặc dù trong lòng của tôi biết rõ, chỉ một lát nữa đây thôi, bọn họ tiếp tục xuất hiện trước mặt của tôi. Đốt thanh kiếm gỗ đào vào trong vỏ, tôi cũng lấy ra một chiếc chuông nhiếp hồn. Tôi bắt chước theo tiết tấu của bọn họ mà lắc chuông, trong niệm đồng chú ngữ. Linh bảo thiên tôn, an ngã thân hình, đệ tử hồn phách, ngũ tạng huyền minh, thanh long bạch hổ, cấp hộ ngã hình, chu tước huyền vũ, hộ vệ ngã thân, chúng ta bất xâm cấp cấp như luật lệnh. Đồng thời một tay của tôi bấm chỉ quyết, một tay ai cầm tập tiền vàng tung lên, những đồng tiền vàng lập tức bốc cháy. Chú ngữ đã niệm xong, tôi cầm tập tiền vàng đang cháy ném về phía trước trong miệng hô lớn. Ngân tiền tá lộ, thần quỷ tránh đường, cấp cấp như luật lệnh. Đúng vào lúc đó vừa vặn xuất hiện đám sương mù và đoàn hành thi kia, đột nhiên tất cả bọn họ dừng lại ở nguyên vị trí. Tiếp theo là những tiếng động vang lên. Có lẽ là bọn họ đang mài nhặt tiền, bởi vì tôi có thể nghe thấy được tiếng hò hét của bọn họ. Đám sương mù dày đặc phía trước mặt của tôi đột nhiên tan biến. Đám hành thi đó cũng không còn trông thấy tung tích đâu nữa. Tôi đã mượn đường thành công. Không hề chậm trễ, nhanh như một ngọn gió, tôi vội vàng băng qua đoạn đường đó. Tôi không hề dám quay đầu lại nhìn, bởi vì trong khóe mắt của tôi có thể nhận thấy đám sương mù dày đặc đó đang tụ lại. Sau đó thì mọi việc sẽ diễn ra như bình thường. Bên tai của tôi tiếp tục nghe thấy tiếng hô người sống tránh đường vang lên, cùng với đó là những tiếng chuông nhiếp hồn cùng với những tiếng thanh la. Tôi không dám quay đầu lại, cố gắng đi thật nhanh về phía trước. Trên trán của tôi lúc này đã lấm tấm mồ hôi lạnh. Đám quỷ hồn và cương thi không thể tùy ý sát hại hay làm tổn thương đến bọn chúng, chỉ có thể dùng phép tắc quy củ để mượn đường. Nếu sau này ngày tôi có thời gian, nhất định tôi sẽ quay trở lại làm pháp sư siêu độ cho bọn họ. Đây cũng chính là quy củ của Mao Sơn Quỷ Môn. Bọn họ chỉ lặp đi lặp lại những hành động thường ngày khi còn sống. Họ không hề có ý định hại người. Tôi làm sao có quyền lực gì để mà dùng vũ lực đối với bọn họ. Chỉ có thể dùng quy củ để mượn đường. Nếu không tôi sẽ bị chậm trễ mất thời gian. Kết chuồng nhiếp hồn đi, tôi lấy khăn tay ra lau mồ hôi. Thành y nữ quỷ cư trú ở trong khu vực này, có thể nói bất cứ một loại yêu ma quỷ quái gì cũng có. Có lẽ trong khu vực này không hề có người sống xuất hiện, nếu không tất cả bọn họ cũng sẽ bị thuật che mắt, làm cho không nhìn thấy gì. Sở dĩ tôi có thể bước chân vào khu vực này, có thể đây chính là do sự sắp đặt của thanh y nữ quỷ. Nó đang chờ tôi tới nơi hẹn. Con đường này không dễ dàng gì đối với những người bình thường. Tôi tiếp tục bước vào một con đường nhỏ ở phía trước mặt. Bên tai của tôi vang lên những tiếng động rất lớn, hai bí mắt của tôi không ngừng giật giật. Phía trước mặt tôi cách độ khoảng hơn chục mét, đang có những tiếng nước chảy. Trong bóng đêm tôi có thể nhận thấy đó chính là một hồ nước. Nhưng mà lúc này tôi chỉ có thể nhìn thấy một màu đen kịt. Tôi đã tới nơi hẹn của nữ quỷ rồi. Tôi liếc nhìn đồng hồ, còn 2 phút nữa mới đúng là 12 giờ đêm. Tôi bước đến bên cạnh hồ nước, hai tay chắp vào nhau, dùng một ngữ khí nhẹ nhàng. Tôi cất giọng nói: Phương Cương đã đến nơi hẹn, sao chủ nhân còn chưa có hiện thân? Chẳng lẽ lại dùng phương thức này để tiếp đón khách? Những tiếng cười trong vắt như là tiếng chuông vang lên. Âm khí từ 4 phương 8 hướng đổ dồn tới, khiến cho tôi cảm thấy không sao thở nổi. Tôi rất hối hận rằng mình đã mặc quá mỏng manh. Có điều cũng chẳng sao cả, bởi vì bên trong ba lô của tôi vẫn còn mấy chiếc đạo bào. Nếu như nơi đây quỷ khí quá lạnh, tôi có thể mặc thêm một chiếc áo nữa, như vậy là đủ giúp cho tôi ấm rồi. Cộng với âm khí đang không ngừng tụ lại, nơi đây thoáng chốc đã biến thành một nơi vô cùng lạnh lẽo và âm u. Nói thật, tôi không thể thích thú với cảnh vật xung quanh ở nơi đây. Nhưng vì muốn phá giải mê cục trong đầu của tôi đành phải cứng đầu để chấp nhận. Tiểu oan gia, người thực sự đã tới, không uổng công nô gia đã chờ đợi, coi như người vẫn còn là một kẻ có lương tâm. Nghe những lời nói này, tôi kinh hoàng đưa mắt nhìn xuống dưới mặt hồ nước. Ở nơi đó đang xuất hiện lên một cột nước phun lên, sau đó là một mái tóc đen xuất hiện trong cột nước. Mái tóc này rất dài, nó đang xõa ra một cột nước, trông vô cùng khủng bố. Bóng của một người con gái nương tựa theo cột nước xuất hiện trước mắt của tôi. Mắt của tôi không ngừng mấp máy, quả thật cảnh tượng nữ quỷ xuất hiện trong cột nước dưới mặt hồ này trông vô cùng kích thích. Cũng may mà tôi biết đó là ai, nếu không nhất định là tôi sẽ rất kích động rút ngay thanh kiếm gỗ đào để mà đánh nhau với nữ quỷ. Những giọt nước lăn từ trên mái tóc giống như những giọt trâu. Những giọt nước đó không ngừng nhỏ xuống dưới mặt hồ. Toàn thân của nữ quỷ đã xuất hiện trên mặt hồ. Những giọt nước vẫn không ngừng chảy xuống. Tôi đưa mắt quan sát nữ quỷ. Chiếc váy xanh thời cổ đại vẫn còn. Tôi cứ nghĩ rằng cô ta không mặc chiếc váy xanh đó. Ồ, không nên nghĩ lung tung. Cần phải nhớ rằng đây là một nữ quỷ. Tôi không ngừng nhắc nhở bản thân. Trước mắt của tôi, nữ quỷ đang từng bước tiến lại gần phía chỗ của tôi. Cô ta đưa tay gạt mái tóc đen trên trán để lộ ra một khuôn mặt vô cùng xinh đẹp. Phải nói rằng nữ quỷ này là vô cùng xinh đẹp, đoan trang như một cô gái có khí chất của gia môn khuê tú. Tôi không ngừng nhắc nhở bản thân, trước mắt của tôi nữ quỷ đang từng bước tiến lại gần phía chỗ của tôi. Cô ta đưa tay gạt mái tóc đen trên trán để lộ ra một khuôn mặt vô cùng xinh đẹp. Phải nói rằng nữ quỷ này vô cùng xinh đẹp, đoan trang như một cô gái có khí chất của gia môn khuê tú. Phải chăng là người rất thất vọng khi trông thấy hình thù của ta? Vừa bước lên bờ, nữ quỷ đã nhau mắt nhìn tôi, sau đó đặt tay vào nút cúc áo ngực nói. Thái độ của nữ quỷ có vẻ như đang muốn mê hoặc tôi vậy. Dừng, dừng lại đi, như vậy là rất đẹp rồi. Sắc mặt của tôi lúc này đã đỏ bừng, tôi sắp bị cô ta làm cho xấu hổ mà chết. Bởi vì cho đến tận hôm nay, tôi vẫn còn là đồng tử. Đối với những hành động của cô ta đang định làm, tôi không sao mà tiêu hóa nổi. Nếu không phải là tôi biết trước đối phương của mình chính là một nữ quỷ, không biết rằng tôi có thể chống đỡ được sức hút của mỹ nhân này không nữa. Thôi được rồi, ta không có chiều người nữa, hãy tới đây giúp nô gia chải đầu. Nữ quỷ nhìn tôi mà cười, tay rời khỏi nút áo ngực. Đôi chân trần của cô ta bước tới ngồi lên một tảng đá ở bên đường, hai chân vẫn còn thả xuống dưới mặt hồ. Đôi chân trần đó không hề an phận, cô ta vẫn còn đang nghịch nước. Vừa khỏa chân xuống nước, cô ta vừa cất lên những tiếng cười khanh khách. Tôi cố gắng trấn tĩnh không để cho con nữ quỷ này nhiếp hồn. Đây chính là nữ quỷ, không phải là người, tuyệt đối không được động tâm. Trong đầu của tôi suy nghĩ như vậy, nhưng mà hai chân thì vẫn bước về phía trước. Một tay tôi nhận lấy chiếc lược gỗ từ tay của nữ quỷ. Nhìn nữ quỷ đang cười rất thích thú, trái tim của tôi đang đập loạn xạ. Tôi cố gắng cắn đầu lưỡi, một cơn đau sộc lên đầu của tôi, khiến cho tôi trở nên thanh tỉnh lại. Tôi cố gắng chấn tĩnh chải đầu cho nữ quỷ. Mái tóc của nữ quỷ so với mái tóc của người sống không có gì khác biệt, thậm chí có phần mềm mại hơn. Tôi cố gắng nhớ lại những động tác chải đầu trong phim cổ trang mà tôi thường xem ở trong TV. Sau khi chải đầu xong, tôi cuốn mái tóc lên đỉnh đầu, rồi dùng lửa cài lên mái tóc đó. Nó tạo thành một búi tóc giống như là mái tóc của những tố nữ trong tranh cổ. Đây chính là hình thức cột tóc của những người con gái thời cổ đại. Kiểu cài tóc này xuất phát từ thời Hán. Mái tóc được uốn gọn trên đỉnh đầu trông vô cùng dịu dàng và đáng yêu. Tôi làm những thứ đồ vật trang trí nhỏ trong ba lô ra cố định lại mái tóc. Cuối cùng thì tôi cũng đã búi xong mái tóc cho nữ quỷ. Ồ, nữ quỷ cúi đầu nhìn xuống mặt hồ, phát hiện ra mái tóc được tôi cột rất đẹp. Nữ quỷ tỏ ra vô cùng kinh ngạc. Nữ quỷ ngước mắt nhìn tôi cười mà nói, không ngờ ngươi cũng rất khéo tay. Đây chính là cách thức búi tóc thời cổ xưa. Hiện tại không còn có mấy người biết được cách thức này. Người học cách búi tóc này ở đâu? Cùng với tiếng nói, tôi phát hiện ra âm khí trên người của nữ quỷ đang không ngừng phát tán ra bên ngoài. Sau đó những giọt nước từ chiếc váy màu xanh và trên mái tóc nhất thời đã bị bốc hơi. Quả thật đây chính là một thủ đoạn vô cùng lợi hại của nữ quỷ. Bất giác tôi phải giật mình. Đây rõ ràng không hề là một nữ quỷ áo xanh đơn giản, bởi cô ta có những thủ đoạn rất kinh người. Hương Hương, tôi có một số vấn đề muốn hỏi thăm cô. Tôi bước tới ngồi xuống phiến đá phía đối diện nữ quỷ. Đây là lần đầu tiên tôi gọi tên của cô ta. Hương Hương, đây chính là tên mà nữ quỷ đã nói với tôi biết. Khi đó tôi rất muốn hỏi, phải chăng khi sinh tiền cô ta chính là Hương Hương công chúa, hoặc cũng có thể là Hương Phi. Chỉ có điều khi đó tôi đã không kịp hỏi câu này. Tôi rất thích cái tên Hương Hương này. Vừa rồi trong lúc chải đầu cho nữ quỷ, tôi đã ngửi thấy một mùi hương vô cùng đặc biệt. Tôi không thể nói đó là một mùi hương gì, nhưng nó được phát ra từ mái tóc của cô ta. Mùi hương này khiến cho hồn phách của tôi chao đảo. Tôi chỉ muốn được hít hà mãi mùi hương trên mái tóc của nữ quỷ này. Ồ, ngươi có việc muốn hỏi ta hay sao? Sao vậy thì ngươi cứ nói. Nữ quỷ Hương Hương quay ra chỉnh lại váy áo. Cô ta cúi xuống nhìn mặt hồ mấy lần để kiểm tra lại hình dáng của mình. Hương Hương, tại sao cô lại muốn tìm tôi? Giữa cô và sư phụ tôi có vấn đề gì không? Tôi muốn hỏi nữ quỷ một vấn đề quan trọng, đồng thời trong tay của tôi nắm chắc một đạo phù triện màu đỏ. Nếu như có một điều gì đó đột ngột phát sinh, tôi nhất định sẽ ra tay để giành lại thế chủ động. Hơn nữa, ba nữ quỷ bất cứ lúc nào cũng trong trạng thái sẵn sàng công kích. Đối với thanh uy nữ quỷ này, tôi không thể không chuẩn bị đề phòng. Lý do tại sao ư? Thực sự mà nói, chính bản thân tôi cũng không biết nữa. Hương Hương nghịch ngợm đá chân xuống nước, cô ta không hề quay đầu lại. Nữ quỷ chỉ lạnh nhạt trả lời một câu. Tôi không hiểu cô đang nói gì, thế nên tôi biểu lộ một thái độ rất ngạc nhiên. Có thể nói như thế này, ta và sư phụ của ngươi quen biết đã lâu, nhưng mà cụ thể quen biết nhau chỉ trong một trạng thái như thế nào, ta cũng không nhớ rõ. Hương Hương quay đầu lại vừa nói vừa chỉ tay vào trán của mình. Tôi không biết nói gì cả, chỉ có thể lặng im để chờ đợi. Về sau có một ngày trong đầu của ta bỗng hiện ra hình ảnh của ngươi, ta cảm thấy ngươi vô cùng thân thiết. Dựa theo cảm giác của trái tim mình, ta đã tìm tới thôn trang đó và gặp được một người quen. Đó chính là sư phụ của ngươi. Ta đã nhờ ông ta chiếu cố tới ngươi. Về sau này ta đã lẻn vào trong huyết thống thư chú trong sơn trang, rồi chiếm đoạt một lần công kích của thư chú đang nhằm vào ngươi. Nữ quỷ Hương Hương vừa nói vừa nhìn tôi mà cười. Tôi biết lúc này da mặt của tôi đã bừng lên. Trong quá trình đó ta xác định rằng ta rất thích ngươi. Ta cũng không biết phải hình dung như thế nào nữa. Ta chỉ muốn được luôn trông thấy ngươi, cho nên ta mới phải dùng đến phương thức này để chờ đợi ngươi đến đây gặp ta. Nhưng mà ngươi là một kẻ không có lương tâm, ngươi không thể cảm nhận được lòng tốt của ta đối với ngươi, cho nên suốt một thời gian dài như vậy mà ngươi không thèm tới thăm ta. Khi đó ta đã rất tức giận, cho nên ta mới đi tìm ngươi. Vừa vặn ta đã gặp được ngươi đang bị Hùng Cát và Tà Trăng hành hạ, khiến cho ngươi sống dở chết dở. Ta cũng tham gia vào màn kịch vui đó, ta muốn đòi lại công bằng cho ta. Chính vì vậy ta mới dùng phương pháp quỷ che mắt để hành hạ ngươi. Quả nhiên là sau khi ngươi bị ta giáo huấn, ngươi đã biết tới đây để tìm ta. Ta quả thật rất vui mừng. Nữ quỷ Hương Hương nói đến đây, tự hồ như cô ta tỏ ra ngập ngừng cúi đầu xuống, nhưng đôi chân của cô ta vẫn không ngừng khỏa nước. Tôi đã vô cùng ngạc nhiên, Nói chuyện đã rất lâu rồi nhưng trong đầu của tôi hoàn toàn không hiểu. Nữ quỷ Hương Hương không giải thích cho tôi biết tại sao cô ta lại làm như vậy. Chờ đã, quen thuộc ư? Câu nói này là có ý nghĩa gì? Hình như tôi đã nắm bắt được mấu chốt của vấn đề. Tại sao cô lại luôn nghĩ đến tôi? Còn nữa, cảm giác quen thuộc đó ở đâu mà tới? Tất cả mọi sự việc đều có nguồn gốc của nó, cô thử nghĩ xem. Tôi đưa mắt nhìn nữ quỷ Hương Hương chờ đợi. Nữ quỷ Hương Hương nhắm mắt suy nghĩ hồi lâu, lát sau cô ta lắc đầu nói. Rất xin lỗi, ta có cảm giác đã bị mất đi nhiều ký ức, bao gồm cả tại sao ta lại cảm thấy người rất quen thuộc. Nhưng mà ta không thể nhớ. Có điều việc đó không quan trọng, chỉ cần hai chúng ta luôn ở bên nhau là được rồi. Hương Hương cô nương, chuyện này thực sự quan trọng đến thế sao? Tôi rơi vào tình thế dở khóc dở cười. Chẳng lẽ tôi phải gọi cô là Hương muội? Tôi thử thăm dò. Không được, ngươi cũng mặt dày quá đấy. Ngươi nên nhớ rằng ngươi mới chỉ 20 tuổi, giờ vẫn đâu mà ngươi có thể gọi ta bằng muội. Nữ quỷ Hương Hương tỏ ra không vui mà nói. Vậy thì tôi sẽ phải gọi cô bằng gì đấy? Cứ gọi ta là Hương Hương là được rồi. Ta cũng sẽ gọi tên của ngươi như vậy là được. Nữ quỷ Hương Hương nói một cách khẳng định. Chỉ là tự nhiên sao? Tại sao tôi không cảm thấy? Bắt buộc tôi phải nghĩ theo cách nghĩ của cô ta. Khi mới đến đây tôi đã bị ba thanh y nam quỷ công kích. Trước đó bọn họ đột nhiên tham gia vào cuộc khảo nghiệm của tôi. Tôi nghĩ rằng bọn họ đều là do một cao thủ khống chế. Nếu không bọn họ không thể qua được mắt của bạch cốt yêu sư tỷ. Ngay cả chàng cũng không có gì có thể nhận ra thân phận của bọn họ. Sự việc này vô cùng kỳ quái. Phương thức xuất hiện của bọn họ rất giống nhau. Cô có quen biết ba con thanh y nữ quỷ này không? Một lần nữa tôi nhắc lại vấn đề quan trọng nhất. Đồng thời tôi cũng muốn quan sát xem phản ứng của nữ quỷ Hương Hương là như thế nào. Rất kỳ lạ, tại không hề quen biết ba thanh y nam quỷ mà ngươi nói. Tại sao bọn họ lại đi tìm ngươi? Chẳng lẽ bọn họ cũng thầm thích ngươi giống như ta? Nữ quỷ Hương Hương ấp úng nói. Tôi đưa mắt nhìn Hương Hương nữ quỷ, tôi có thể nhận thấy cô ta không hề nói dối. Nhưng mà nếu quan sát kỹ, tôi có thể nhận thấy tôi không hề phán đoán sai. Hiện tại tôi chỉ có thể thăm dò được đến mức độ này. Nói tôi thực sự có phần rất thất vọng. Tôi không ngờ được rằng Hương Hương nữ quỷ còn hồ đồ hơn cả tôi. Hương Hương, tôi cũng không muốn làm khó cho cô. Nhưng mà tôi nghĩ mãi không ra. Thôi bỏ đi, dù sao chỉ cần biết được rằng bọn họ không có tâm ý muốn hại tôi. Như vậy là được rồi. Vậy thì chúng ta gặp thì cũng đã gặp nhau rồi. Tôi có thể rời khỏi đây được chưa? Tôi cất giọng thăm dò Hương Hương nữ quỷ. Không được, rất khó khăn người mới đến đây một lần. Làm sao có thể đi nhanh như vậy được chứ? Chẳng lẽ người không nghe ta nói rõ ràng rồi sao? Ta không biết phải làm sao nhưng mà ta đã rất thích ngươi. Ngươi thử nói xem ta phải làm sao bây giờ? Hương Hương đưa ánh mắt nhìn tôi, biểu hiện của cô ta rất là cương quyết. Không phải vậy chứ, chúng ta là người và quỷ, mỗi người đều có một con đường khác nhau. Không thể nào có thể nói chuyện yêu đương được, càng không thể nói đến chuyện kết minh hôn. Ồ, minh hôn, cái này cũng rất hay đấy. Đôi mắt của Hương Hương nữ quỷ sáng lên, có vẻ như cô ta được tôi nhắc nhở một điều gì đó rất hay ho. Chẳng phải là như thế sao? Thực sự tôi chán nản đến mức chỉ muốn lao đầu vào tường mà chết. Đây chỉ là tôi nhắc nhở cô ta. Nào ngờ cô ta lại tưởng là... Bỏ qua chuyện minh hôn đi. Chẳng qua tôi chỉ cảm thấy rằng giữa hai chúng ta có một cảm giác rất thân thuộc. Còn nói chuyện hôn nhân thì bỏ đi. Thế này đi, ngươi ở lại đây với ta 3 ngày. Dù sao ta ở nơi đây cũng vô cùng tĩnh mịch. Mỗi năm vào ngày này ngươi phải đến đây ở cùng ta 3 ngày. Những ngày còn lại ta không hề quấy nhiễu ngươi, như vậy có được không? Sau khi ngẫm nghĩ hồi lâu, cuối cùng Hương Hương nữ quỷ đưa ra lời đề nghị này. Tôi liền giật mình kinh hãi, tuy rằng Hương Hương nữ quỷ đưa ra đề nghị này đã khiến cho tôi nhẹ lòng không ít. Nhưng mà tôi có một cảm giác không được tự tại. Dù biết rằng đối phương không hề có ý định kết minh hôn với tôi, nhưng mà nếu mỗi năm tôi phải đến đây ở cùng với cô ta 3 ngày, chẳng phải là khó cho tôi lắm sao? Có lẽ vấn đề này đã động chạm đến lòng tự tôn của tôi. Tôi cố gắng xua đuổi ý nghĩ ở trong đầu, cố nặn ra một nụ cười. Tôi nói với Hương Hương nữ quỷ. Như thế này đi, vấn đề cô nêu ra không có gì đáng ngại. Chỉ có điều cô ở đây... Tôi đưa mắt nhìn xuống phía xung quanh. Đây là đầm nước, nhưng mà tôi là người sống, tôi vẫn cần phải ăn uống ngủ nghỉ. Làm thế nào có thể được ở nơi này trong 3 ngày? Hương Hương nữ quỷ cũng là một người thông minh tuyệt đỉnh. Chỉ cần nhìn động tác của cô ta, tôi đã hiểu ra ngay ý định đang nói gì. Hương Hương liếc mắt nhìn tôi cười, cô ta nhẹ nhàng nói, người hãy nhìn xem. Theo động tác vẫy tay của cô ta, tôi nhìn về phía khoảng đất bằng phẳng phía trước mặt. Ở nơi đó đột nhiên bốc lên một lớp sương mù màu trắng. Những ngọn gió nhẹ nhẹ thổi tới. Khi sương mù bắt đầu tan ra 4 phía, bất giác tôi phải trợn tròn mắt lên để nhìn. Trước mắt của tôi lúc này là một tòa lầu viện rất rộng lẫy đột nhiên hiện lên. Tôi đưa tay rủi mắt cố mở to ra để nhìn. Quả nhiên không hề sai. Trước mắt của tôi là một lầu viện được xây dựng theo lối cổ. Tôi đưa mắt nhìn Hương Hương nữ quỷ, trong lòng của tôi vô cùng kinh hãi. Đến lúc này tôi không hề cảm thấy trên người cô ta có chút âm khí nào cả. Tôi có cảm giác tòa lâu viện này đã có từ rất lâu, nhưng tôi cũng có thể hiểu thứ này tuyệt đối không hề bình thường. Trong âm dương nhãn của tôi, lâu viện này có rất nhiều màu sắc. Điều này khiến cho tôi nhận thấy có vấn đề, nhưng mà tôi vẫn không sao cảm thụ được có âm khí ở xung quanh. Có thể nói là như thế này, nếu như tôi không khai mở âm dương nhãn, chỉ là tình cờ đi ngang qua đây, tôi chỉ có thể cảm nhận rằng đây là một tòa vết tích từ thời xa xưa để lại. Chứ tôi không thể ngờ được rằng những thứ này là do một nữ quỷ vừa mới tạo ra. Điều này khiến tôi vô cùng khó hiểu. Tôi có cảm giác không khí ở nơi đây vô cùng quỷ dị. Phương công tử xin mời vào. Nô gia cư trú ở trong này. Phương công tử đừng cho rằng tất cả thời gian vừa qua nô gia luôn ngâm mình trong đầm nước lạnh đấy chứ. Chẳng qua là nô gia muốn cho Phương công tử ngạc nhiên mà thôi. Hãy theo nô gia đi vào trong nhà. 3 ngày sau nô gia sẽ để công tử rời khỏi nơi này. Hương Hương nữ quỷ đột nhiên dùng từ công tử để xưng hô với tôi. Không nghi ngờ gì nữa, người con gái này trước khi chết rõ ràng là một đại gia khuê tú thời cổ đại. Tuy rằng ký ức của cô ta bị khiếm khuyết nghiêm trọng, nhưng mà tập quán của cô ta vẫn không hề thay đổi. Như vậy có thể tính ra thời gian của Hương Hương làm quỷ là bao lâu? Nghĩ đến việc Hương Hương có thể đã làm quỷ hàng trăm năm, thậm chí có thể là hàng nghìn năm, da đầu của tôi bỗng tê dần. Đặc biệt là khi nhìn thấy cô ta vung tay lên, đột nhiên trước mặt của tôi xuất hiện một tòa lầu viện cổ. Cảm giác sợ hãi trong người của tôi lúc này đã tăng lên. Nếu như tôi không xác định được cô ta không hề có ý định hại tôi, cho dù rằng nơi đây tôi không hề phát hiện ra âm khí, nhưng trong âm dương nhãn của tôi có thể nhận thấy đây chính là một tòa lầu viện mang đầy quỷ khí u ám. Treo đèn lồng đỏ lên, cánh cửa lớn trước tòa nhà đột nhiên mở ra, hai bên cánh cửa xuất hiện ánh sáng rực rỡ. Tôi đưa mắt nhìn theo, đến lúc này tôi mới phát hiện phía trước cửa có 2 ngọn đèn lồng màu đỏ đang cháy trong màn đêm. Ánh đèn lồng này trông vô cùng chói mắt. Tôi có thể cảm nhận thấy màu đỏ trên chiếc đèn lồng vô cùng quỷ dị. Tôi có cảm tưởng được nó được sơn bằng máu. Trong lòng của tôi nổi lên ý niệm này, nhất thời khuôn mặt của tôi trở nên trắng bệch. Tôi quay lại nói với Hương Hương nữ quỷ, chiếc đèn lồng đó không phải là đèn lồng da người được nói đến trong truyền thuyết đấy chứ? Bởi vì theo truyền thuyết ngày xưa có nói, có một đôi nam nữ bị giết hại, người con trai thì bị đem chôn sống, còn người con gái thì bị lột da để làm đèn lồng. Cũng vì thế mà xuất hiện cái tên đèn lồng da người. Chỉ có một ý tưởng ở trong đầu, nhưng nó đã khiến cho tôi vô cùng kinh hãi. Nếu như quả thật tòa nhà của Hương Hương nữ quỷ này được dùng đèn lồng da người để treo, nhất định tôi sẽ quay người bỏ chạy ngay. Phương công tử, sao công tử lại nghĩ như vậy? Nô gia sống ở nơi này rất nhiều năm, nhưng mà từ trước đến nay chưa từng hại người. Công tử đã biết quỷ có đường của quỷ, nếu như tùy ý hại người, vậy thì những người luôn dương cờ chính nghĩa đã sớm tìm đến nơi này rồi. Phương công tử yên tâm, đó chỉ là những chiếc đèn lồng màu đỏ bình thường. Đây chính là thứ mà nô gia đã chuẩn bị để đón tiếp công tử. Nếu như công tử không tin, công tử có thể lấy xuống để kiểm tra xem tôi có nói dối công tử hay không. Hương Hương nữ quỷ quay lại nhìn tôi cười, có lẽ cô ta đang cười tôi vì tôi đã nghi thần nghi quỷ. Lúc này da mặt của tôi đã đỏ bừng lên, tôi biết được rằng Hương Hương nữ quỷ đã nói một cách rất nghiêm túc. Nhưng mà điều này không thể trách được tôi. Bất kỳ ai rơi vào một hoàn cảnh ly kỳ quái dị như tôi lúc này, có lẽ cũng đều có ý nghĩ như vậy. Phản ứng của tôi như vậy có lẽ cũng không có gì là quá đáng, bởi vì tôi nhìn thấy chỗ nào cũng đều có vấn đề. Sau này có lẽ tôi cần phải điều chỉnh lại tâm lý của chính mình, không nên bất cứ một nơi nào cũng tỏ ra hoài nghi, nếu không trên thế gian này sẽ chẳng có thứ gì là thực sự cả. Tự nhủ với chính mình, sau đó tôi quay sang Hương Hương nữ quỷ nói, tôi tin vào những lời của cô nói, không cần phải kiểm tra lại đâu. Đúng vậy, Nô gia không cần phải nói dối công tử làm gì. Vào đi, vào trong nhà rồi hãy nói chuyện. Hương Hương nữ quỷ đi ở phía trước, còn tôi thì chậm chậm bước theo. Bên trong tòa nhà được treo rất nhiều những dãy đèn lồng đỏ, nó khiến cho toàn bộ tòa nhà đều tỏa ra ánh sáng màu đỏ rực rỡ. Đi men theo con đường tiến vào cổng chính, tôi nhìn thấy có hai hàng người đi đứng trước ở hai bên chờ đợi. Một ông lão quản gia đầu bạc đứng ở phía trước, thấy hai chúng tôi bước tới. Ông ta bước lên cúi đầu mà nói, đại tiểu thư đã về, phải chăng đây là vị khách quý mà tiểu thư đã nói, xin công tử đi theo tôi. Lúc này đôi chân của tôi đã nhũn ra, trong tòa nhà này lại có cả nha hoàn lẫn nô bộc. Đây chính là cảnh tượng sinh hoạt bình thường của những nhà quyền quý thời cổ đại. Chỉ có điều không bình thường là trong âm dương nhãn của tôi, tất cả những người này đều có màu sắc, không phải là một màu đen trắng. Tuy rằng trên thân thể của bọn họ không hề có âm khí tản mát ra, không giống như tất cả những người bình thường, họ vẫn giữ được lễ tiết của thời cổ đại. So với tất cả những người bình thường không hề có điều gì khác biệt, nhưng tôi có thể nhận thấy rõ ràng tất cả những người trong tòa nhà này đều là quỷ. Không biết bọn họ có phải là giống như là chiêm hoán viên hay không, phải chăng bọn họ đều không hề nhận thức được rằng bản thân của mình đã chết. Ông khách khí quá rồi. Tôi cười nói với lão quản gia. Không đâu, đại tiểu thư hãy dẫn khách quý vào trong phòng đi. Bữa tiệc đêm nay đã chuẩn bị xong. Trong phòng cũng đã dọn dẹp sạch sẽ. Chỉ chờ quý khách đến là xong. Tôi đưa mắt nhìn vị quản gia, trong lòng bàn tay của tôi đã ướt đẫm mồ hôi. Nhưng mà tôi biết làm khách cũng phải có những tiêu chuẩn của nó. Thế nên tôi lấy ra một tập giấy tiền vàng. Một tay tôi bấm chỉ quyết, âm hoàn lập tức bốc lên đốt cháy tập tiền vàng đó. Tôi chỉ là khách mới tới đã làm phiền mọi người rồi. Đây là chút tiền đáp lại công lao khó nhọc của mọi người. Nói xong tôi liền vung tay. Trong lòng của ông ta cùng những người nô bộc nhà hoàn đều xuất hiện một tập minh tiền dày cộp. Ôi chào, đây là thứ gì vậy? Công tử đã quá rộng lượng rồi. Lão quản gia ôm trong lòng một đống kim ngân. Ông ta ôm rất chặt. Khuôn mặt của ông ta tỏ ra vô cùng vui mừng. Nhưng ông ta vẫn nói tôi bằng những lời lẽ rất khách khí. Đồng thời ông ta liếc mắt nhìn về phía Hương Hương nữ quỷ. Nếu đã là công tử ban thưởng cho mọi người thì cứ nhận đi, cố gắng phục dịch công tử cho thật tốt. Hương Hương nữ quỷ tỏ ra là một đại tiểu thư rất có tư cách, cô ta căn dặn tất cả mọi người hầu. Vâng, thưa đại tiểu thư. Lão quản gia vội khom người nói với Hương Hương nữ quỷ, tất cả những người hầu còn lại đều cúi người xuống đất, đa tạ công tử đã ban thưởng. Không cần phải khách sáo, tôi đưa tay lên vẫy vẫy mọi người. Trong lòng của tôi thầm nghĩ, đây chỉ là tiền giấy vàng. Nếu như là tiền thật ư, thì có bao nhiêu cũng chỉ có thể cho họ bấy nhiêu mà thôi. Tất cả mọi người phục dịch ở đó đều ngước mắt lên nhìn tôi. Tôi phát hiện ra trong đó có một nha hoàn, cô ta đang dùng đôi mắt đen láy của mình để chào tôi. Tôi lúc này ra mặt đột nhiên nóng gian. Những nữ quỷ thời cổ đại này đôi mắt của họ rất biết nói chuyện, chỉ cần dùng đến ánh mắt để tiếp xúc, tôi có thể nhận thấy họ đang phát ra tín hiệu gì đối với tôi. Tôi là người không phải là quỷ, đừng nhìn tôi bằng ánh mắt như vậy. Trong đầu của tôi thầm kêu lên, tôi vội vàng di chuyển ánh mắt đi nơi khác coi như không trông thấy, dùng biện pháp này có vẻ như rất an toàn. Còn không mau lui xuống. Hưng Hương nữ quỷ đột nhiên tỏ ra không vui. Cô ta quay sang sẵn giọng với mấy người hầu. Đám quỷ vội vàng đồng thanh trả lời, sau đó chúng vội vã rời đi, có vẻ như là chuẩn bị cho bữa tiệc đêm nay. Quá nửa đêm rồi còn thứ tiệc gì nữa đây, chẳng lẽ lại là tiệc quỷ? Trong lòng của tôi rất băn khoăn, mấy nữ nha hoàn xinh đẹp ôm đống tiền vàng lui xuống, trước khi rời đi còn không quên đưa mắt nhìn tôi đầy hàm nghĩa. Thì họ một chàng dài thật không sao chịu được cảnh tượng này. Thật đúng là... Hương Hương nữ quỷ quay sang lườm tôi một cái. Tôi không dám đối diện với cô ta, đành phải quay đầu nhìn sang chỗ khác. Giữa ánh sáng của những chiếc đèn lồng màu đỏ, quả thật Hương Hương nữ quỷ trông vô cùng xinh đẹp. Nếu không phải là đã biết rõ Hương Hương nữ quỷ là người như thế nào, thì nhất định mọi người sẽ bị sắc đẹp hiện tại của cô ta làm cho mê hồn. Bên trong tòa viện treo rất nhiều đèn đỏ, nó xếp thành từng hàng trông rất rõ ràng. Chẳng lẽ Hương Hương sinh tiền chính là Hương Phi? Người ta nói Hương Phi lúc bắt đầu sinh tiền rất chú ý đến nơi ở của mình. Cô ta thường trang trí nơi ở của mình thật đẹp. Nghe đến việc ký ức của Hương Hương đã bị mất đi một phần lớn, tôi cũng biết rằng dù có hỏi cô ta cũng không thể nhớ được những chuyến lúc sinh tiền. Cho nên tôi cũng không thể hỏi cô ta thêm gì nữa. Hương Hương, cô bày trí phù đệ của cô đẹp quá. Nữ nhân thường rất thích nghe những lời tán dương, cho dù làm quỷ thì vẫn cứ giữ nguyện đức tính như vậy. Nghe tôi khen một câu như vậy, Hương Hương có vẻ rất thích thú. Đi thôi, chúng ta tới phòng khách, công tử xem có vừa ý nơi ở của mình hay không. Khuôn mặt của Hương Hương nở ra một nụ cười tươi rói, cô ta tỏ ra rất vui vẻ, xem ra những lời khen của tôi đã có tác dụng. Tôi đi theo phía sau Hương Hương, chúng tôi bước qua một đám thảm cỏ xanh mướt, đi về tới hành lang. Phía trước mặt tôi là hai nha hoàn rất xinh đẹp đang đứng chờ ở hai bên. Trông thấy Hương Hương nữ quỷ tới, cả hai nha hoàn đều cúi đầu nói một câu gì đó. Khi tôi đi lướt ngang qua bọn họ, cả hai nha hoàn này đều ngẩng đầu lên nhìn trộm tôi một cái. Tiếp theo thì đôi má của họ ửng hồng lên. Có lẽ các nữ quỷ ở nơi đây rất ít khi được trông thấy nam nhân. Không đúng, những người phục dịch, những gia đình ở nơi đây đều là nam nhân. Tôi hiểu rồi, bà nãy tôi đã tặng cho bọn họ rất nhiều tiền vàng. Hơn nữa bản thân của tôi cũng rất đẹp trai và phong độ, lại còn là khách quý của chủ nhân. Có lẽ trong ánh mắt của bọn họ tôi có một địa vị vô cùng cao quý, cho nên bọn họ mới nhìn tôi bằng ánh mắt như vậy chăng? Sau khi đã hiểu ra vấn đề, bất giác tôi rất vui mừng. Thế giới của quỷ quái cũng giống như thế giới của loài người, cũng đều có người đẹp người xấu. Không để ý đến ánh mắt kỳ lạ của hai nha hoàn nữa, tôi vội vàng bước theo phía sau của Hương Hương tiến vào trong một gian phòng. Đây chính là gian phòng khách, những đồ dùng trong đây đều được làm bằng gỗ tử đàn, đều là theo một phong cách cổ, thực sự nó đã khiến cho tôi như bị lạc vào trong giấc mộng. Bên trong phòng khách được thắp sáng bởi những cây nến màu đỏ. Trong căn phòng này rất lực rỡ, nhưng tôi không trông thấy những ngọn đèn lồng màu đỏ đó nữa. Nói thật, mỗi lần nhìn thấy những chiếc đèn lồng đó, tôi đều nghĩ tới chiếc đèn lồng làm bằng da người. Bên trong phòng khách không có đèn lồng, điều này khiến cho tôi có chút yên tâm. Tôi đưa mắt quan sát kỹ bên trong phòng khách, không hề có một chút âm khí nào. Điều này khiến tôi vô cùng hoài nghi. Rõ ràng mình đi vào trong tòa nhà của quỷ, vậy mà tôi lại không hề nhận ra có một chút âm khí nào. Rõ ràng là một lần hậu viện rất bình thường, nhưng nó lại khiến cho tôi có một cảm giác rất tà môn. Nếu như thành y nữ quỷ Hương Hương có thủ đoạn cao siêu đến vậy, đó không phải là thứ mà cấp bậc của thanh y quỷ bình thường có thể làm được. Tôi cảm tưởng nữ quỷ này còn vượt qua phạm trù khả năng của quỷ áo tím, thậm chí có thể đạt đến đẳng cấp của Liễu bà. Nghe đến đây tôi quay sang nhìn trộm Hương Hương. Phương Cương công tử nhìn trộm nô sa để làm gì? Nữ quỷ Hương Hương đỏ mặt cúi đầu nhìn xuống dưới mặt đất. Tôi vội vàng từ chối. Đâu có, không phải như vậy. À đúng rồi, tòa nhà này là do Hương Hương dùng phép thuật của quỷ đạo biến hóa ra phải không? Tôi vội vàng chuyển đề tài hỏi thăm nữ quỷ. Không phải đâu, tòa nhà này vốn đã tồn tại ở đây từ rất lâu. Chỉ có điều trong tòa nhà này được bày bố phép che mắt. Chỉ có tôi mới mở được đường ra đến nơi này. Nhưng tôi không nhớ ra tại sao bản thân tôi lại ở nơi này nữa. Những người hầu nha hoàn đều tồn tại ở đây từ rất lâu. Tôi cũng không hiểu được tại sao bọn họ lại ở lâu đến như vậy. Hương Hương nữ quỷ cau mày trầm tư. Những lời của cô ta vừa nói giống như trả lời tôi. Vừa giống như là đang tự hỏi với chính mình. Tôi không dám ngắt lời của Hương Hương, cứ để cho cô ta tự nói để phục hồi lại ký ức. vì đã trải qua biết bao nhiêu là sự việc cổ quái. Trong lòng của tôi lúc này đột nhiên có một cảm giác rất bất an, nhưng nó không phải do bảo mệnh phù truyền tới, nó giống như là một điềm báo trước thì đúng hơn. Điềm báo? Đột nhiên tôi nhớ đến sự kiện thư chú trong sơn trang, tự hồ cũng có một loại điềm báo bất an này. Tôi giật mình vội đứng phắt dậy, hành động đột ngột của tôi khiến cho Hương Hương đang chậm tư suy nghĩ phải giật mình. Phương công tử làm sao vậy? Hương Hương ngạc nhiên đưa mắt nhìn tôi. Tôi không trả lời mà bước ra cánh cửa sổ. Tôi mở tung cánh cửa sổ rồi đưa mắt nhìn lên phía bầu trời. Mây đen đang che kín mặt trăng, nó chỉ để lộ ra một góc trên bầu trời. Mây đen tương đối dày, tôi chỉ có thể nhìn thấy lác đác một vài vì sao. Xem ra cảnh tượng ở nơi đây rất quỷ dị. Nhìn mặt trăng đã bị che đi gần hết, trong lòng của tôi vô cùng lo lắng, bởi vì trong âm dương nhãn của tôi có một góc ánh trăng đó đang phát ra màu đỏ rất quỷ dị. Nó giống như là màu đỏ của máu. Có cao thủ đang ra tay thi pháp, nó đang làm ảnh hưởng đến toàn bộ khu vực này. Tôi đưa tay chỉ vào một góc có mặt trăng rồi ra hiệu cho Hương Hương nữ quỷ bước tới để quan sát. Là cái gì vậy? Hương Hương sợ hãi bay đến bên tôi. Cô ta ngước đầu nhìn lên mặt trăng. Một lát sau thì giọng của cô ta trầm xuống. Nói thật đúng là chẳng lẽ kẻ đó ăn tim hùm gan báo rồi sao? Dám tới địa bàn Ngạc Thủ Sơn của ta để làm trò. Là ai vậy? Dám đùa giỡn với ta chăng? Kẻ đó muốn chết. Cùng với lời nói trên, khuôn mặt của cô ta bắt đầu có sự biến hóa. Khuôn mặt xinh đẹp của Hương Hương lúc này biến thành màu da xanh mét, một đôi mắt đen không có đồng tử. Nó đang toát ra những tia sáng lấp lánh màu xanh lam. Mái tóc dài của Hương Hương không có gió mà trở nên lay động. Nó lất phất bay phía sau lưng của cô ta, có một ánh trăng chiếu sáng. Nhưng tôi chỉ toàn nhìn thấy mái tóc mà không nhìn thấy hình ảnh của cô ta đâu nữa. Đúng vậy, quỷ vật vốn dĩ không có thân ảnh thực sự. Hơn nữa tôi cũng biết, nếu soi hình ảnh mình vào trong gương để nhìn, trong gương sẽ không hề xuất hiện hình ảnh của Hương Hương. Đây rõ ràng biểu thị cho thân phận quỷ vật của cô ta. Hương Hương, cô... Tôi kinh ngạc nhìn vào khuôn mặt đầy sát khí của Hương Hương. Tôi có cảm giác được lúc này Hương Hương giống lần đầu tiên tôi gặp cô ta. Ồ, tôi xin lỗi đã làm cho Phương công tử kinh sợ. Nô gia không cố ý. Đến lúc này cô ta mới nhận ra, vừa rồi cô ta có biểu hiện vô cùng nanh ác của một thanh y nữ quỷ, chứ không phải của một mỹ nữ đẹp mê hồn. Cô ta vội vàng hạ người xuống đất, cô ta từ từ quay người lại, một đạo lam quang lóe lên, âm khí xung quanh anh được thu lại hết. Hương Hương đưa tay liền xoa mặt, lập tức cô ta trở lại vóc dáng xinh đẹp lúc trước. Hương Hương quay sang cười rồi xin lỗi tôi. Không sao đâu, tôi đã quen. Tuy bề ngoài thì nói như vậy, nhưng mà toàn thân của tôi đã toát mồ hôi, tôi đành phải trả lời Hương Hương như vậy. Đối với một nữ quỷ thay đổi tâm tính nhanh như vậy, tốt nhất tôi cần cẩn thận mới được. Công tử không cần phải lo lắng, bất kỳ ai đang tác pháp tôi cũng sẽ thu thập kẻ đó, sẽ không ảnh hưởng đến việc tốt của hai chúng ta. Tạm thời cứ để mặc kệ họ đi thôi, tiệc đêm đã chuẩn bị xong, buổi tiệc đêm này chính là chuẩn bị hoan nghênh công tử tới. Hương Hương bày tới các tay của tôi bước ra ngoài. Rất là kỳ lạ, những lúc tôi tiếp xúc với Tiêu Ngọc, Kim Ngọc Hoa và Tiểu Tiên, tôi đều bị âm khí xâm nhập. Nhưng lúc đó tôi có cảm giác rất đau. Nhưng mà lúc này bị nữ quỷ Hương Hương kéo đi, tôi lại không hề có một chút cảm giác nào đau đớn. Hiển nhiên về phương diện này Hương Hương nhất định có những thủ đoạn độc môn. Tôi không biết cô ta sử dụng từ lúc nào, nhưng hiệu quả của nó thì vô cùng rõ ràng. Mới chỉ nghĩ đến điều này tôi đã bị Hương Hương lôi tới phòng khách. Tôi ngước mặt nhìn lên bầu trời, ánh trăng đỏ lúc này chỉ còn lộ ra chút bên ngoài tầng mây. Chẳng lẽ đây chính là quá trình thi pháp của người nào đó hay sao? Không biết tại sao trong lòng của tôi cảm giác rất bất an, tôi rất muốn đề nghị Hương Hương không nên tổ chức buổi tiệc tối nữa. Tôi cần phải đi giải quyết kẻ giấu mặt đang thi pháp kỳ trước. Không cần phải hạ sát họ, tôi chỉ cần đuổi họ đi là được. Nhưng mà Hương Hương vẫn cứ một mực kéo tay tôi bước về phía trước. Biết rằng dù tôi có khuyên cũng không thể khuyên được, tôi đành phải theo cô ta vào trong phòng khách. Mặt trăng vẫn còn đang tỏa ra thứ ánh sáng màu đỏ máu, Điều này không thể nhận thấy đạo hạnh của đối phương cũng rất bình thường. Có lẽ việc này sẽ rất dễ để giải quyết. Trong đầu nghĩ như vậy cho nên tôi quyết định ngồi xuống ghế. Thực sự thì Hương Hương nữ quỷ đã tổ chức yến tiệc để chào đón tôi. Đủ các món sơn hào hải vị liên tục được đưa tới. Hương Hương vừa gắp thức ăn cho tôi liền liên tục mời tôi uống rượu. Tôi đành phải làm theo lời của cô ta. Không bao lâu sau, đột nhiên tôi giật mình tỉnh dậy. Toàn thân của tôi cảm thấy ớn lạnh. Không đúng, không phải là thân tôi ớn lạnh mà là bên cạnh tôi. Suýt nữa thì tôi đã phải kêu thét lên. Bên cạnh tôi, Hương Hương đang nằm sát tường cách tôi khoảng 1 mét. Cô ta đang ngủ một cách ngon lành. Thân thể của Hương Hương đang tàn phát ra khí lạnh, khiến cho nhiệt độ trong căn phòng cũng bị ảnh hưởng. Chính vì vậy mới khiến cho tôi có cảm giác ớn lạnh. Ngắm nhìn dáng điệu nằm ngủ rất đẹp của Hương Hương, trái tim của tôi như đập nhanh hơn. Chẳng lẽ sau khi uống rượu, tôi kinh hoàng vội kiểm tra lại thân thể. Bên trong phòng ngủ không có nến, nhưng bằng âm dương nhãn tôi có thể nhận thấy quần áo trên người của tôi vẫn rất gọn gàng. Tôi thở dài một hơi nhẹ nhõm, tôi đưa mắt nhìn về phía của Hương Hương. Cô ta đang nằm dưới đất dựa vào tường mà ngủ. Quần áo trên người chúng tôi vẫn rất hoàn chỉnh, thậm chí tôi vẫn còn đang đeo giày, không thể xảy ra sự cố gì. Như vậy thì quá tốt rồi, tôi đưa tay lên lau mồ hôi trán, rồi đưa mắt quan sát bốn phía xung quanh. Đây không phải là phòng khách, chẳng lẽ đây là khuê phòng của Hương Hương? Tôi nhẹ nhàng ngồi dậy đeo ba lô và cầm thanh kiếm gỗ đảo lên vai, tôi định chuồn ra khỏi phòng. Tôi muốn nhanh chóng ra khỏi khu vực này. Mặc dù đó không phải là việc gì tốt đẹp, bởi nếu chẳng may bị Hương Hương phát hiện, liệu cô ta có trực tiếp ép tôi làm minh hôn hay không? Trời đất ơi, sư tổ xin hãy cứu lấy con. Trong đầu của tôi liên tục thầm kêu lên, tổ sư gia xin hãy bảo hộ cho đệ tử. Cuối cùng bàn tay của tôi cũng đã chạm được vào cánh cửa, tôi nhẹ nhàng mở cánh cửa ra. Không một tiếng động, trong lòng của tôi thầm mừng rỡ. Sao vậy, Phương công tử định chạy trốn trách nhiệm sao? Đột nhiên bên tai của tôi vang lên tiếng u u của nữ quỷ, mồ hôi lạnh trên người của tôi lập tức tuôn ra. Một chân của tôi đã đặt đến ngoài cửa, nhưng mà tôi không sao bước chân ra ngoài được. Tôi từ từ quay đầu nhìn lại, cuối cùng thì tôi đối diện với ánh mắt đang lóe lên những tia sáng màu xanh lét của nữ quỷ. Tôi có cảm giác tim của tôi sắp văng ra khỏi lồng ngực, tóc của tôi dựng đứng cả lên. Hương Hương từ từ đứng dậy, cô ta đưa ánh mắt âm u nhìn tôi. Xung quanh tôi âm phong bắt đầu nổi lên ào ào, âm khí cũng bắt đầu ngưng tụ lại, vây quanh thân hình của nữ quỷ. Hương Hương, xin cô đừng hiểu lầm, chứ chúng ta chưa hề phát sinh ra chuyện gì cả, chỉ là say rượu mà thôi. Tôi vội vàng lên tiếng giải thích với nữ quỷ. Phương công tử, tôi cũng biết Nô Gia là nữ nhân thời cổ đại, đương nhiên phải tuân theo tam tẩm tứ đức. Tuy chúng ta không hề thực chất, nhưng mà công tử đã ở trong khuê phòng của Nô Gia. Nếu việc này để cho những gia nhân của Nô Gia trông thấy, công tử bảo Nô Gia sau này phải làm người thế nào đây? Hương Hương bắt đầu cất tiếng khóc, chỉ có điều là không có nước mắt mà thôi. Trong lòng của tôi vô cùng bối rối. Chuyện này thì tôi đã bị trói buộc, oan uổng cho tôi quá. Thực sự là chưa hề phát sinh ra bất cứ sự việc gì. Quá lắm thì cũng chỉ là ngủ cùng phòng mà thôi. Ngày trước khi mà còn đi học, chẳng phải là có rất nhiều bạn nữ ở cùng một phòng học ấy sao? Nếu căn cứ theo cách nói của nữ quỷ, như vậy tôi phải đền chịu trách nhiệm hay sao? Lại nói tôi vẫn còn là đồng tử, tại sao lại phải đi chịu trách nhiệm? Đừng khóc nữa, có phải là tôi đã cố ý đưa tôi đến đây? Tôi bắt đầu cảm thấy rất hoài nghi. Phương công tử hoài nghi về nhân phẩm của Nô Gia. Rõ ràng công tử đã sai, Nô Gia không muốn sống nữa. Nói xong, thân hình của Hương Hương bay lên cao, tiếp theo cô ta cúi đầu rồi đập mạnh vào bức tường. Những mảng vữa trên tường thi nhau rụng xuống, còn có cả những mảnh ngói xanh, nhưng mà đầu của Hương Hương chẳng làm sao cả. Khóe mắt của tôi giật giật, Hương Hương đang làm cái trò gì vậy, không biết là cô ta đang định làm gì đây. Nô Gia không còn muốn sống nữa rồi. Hương Hương phát hiện ra rằng mình đã đập đầu vào tường chẳng có tác dụng, không biết cô ta lấy từ đâu ra một dải lụa trắng, một đầu buộc lên xà nhà, một đầu còn lại thì buộc thành một cái thòng lọng treo lơ lửng trên không. Sau đó cô ta đút đầu vào trong thòng lọng. Tiếp theo thì một màn treo cổ diễn ra. Cô ta thực sự đang treo cổ. Những trận âm phong đang không ngừng thổi tới, thân hình của cô ta không ngừng lắc la lắc lư. Cảnh tượng khủng khiếp này khó ai có thể dùng hết từ ngữ để tả. Nhìn Hương Hương đang tác yêu tác quái, đầu tôi như muốn nổ tung. Chẳng phải cô ta là đại gia khuê tú hay sao? Sao lại giờ cái trò ăn vạ tôi như vậy? Một nữ quỷ giờ trò treo cổ liệu có tác dụng gì nữa không? Cô ta có thể chết thêm lần nào nữa sao? Trong lòng của tôi thì không ngừng mắng trời. Quỷ treo cổ thì lưỡi phải thè ra, còn đằng này... Tôi ngẩng đầu lên nhìn Hương Hương rồi phá lên cười. Đồng thời tôi thè cái lưỡi ra để làm mô phạm cho Hương Hương nữ quỷ trông thấy. Người là kẻ oan gia không có lương tâm, đi chết đi. Treo cổ một lúc trên không trung, nữ quỷ Hương Hương thấy tôi không thèm để ý. Cô ta tức giận cất tiếng mắng. Hương Hương, rốt cuộc cô muốn như thế nào? Tôi thực sự không còn đường để rút nữa. Tôi không thể để tự dưng xuất hiện trong khuê phòng của cô. Đây chính là ý của cô. Vậy thì cô cứ nói thẳng ý đồ của cô. Rốt cuộc thì tôi phải làm gì mới vừa ý của cô đây? Những trận âm phong vẫn cuồn cuộn thổi tới. Hương Hương bay từ trên cao xuống dưới đất. Cô ta ngồi bệt xuống trên nền đất. Đưa tay buông xõa ra mái tóc. Cô ta còn lấy ra một tấm gương để soi khuôn mặt của mình. Sau khi thu chiếc gương lại, nữ quỷ chớp mắt nhìn tôi mà nói. Kỳ thật là công tử nói rất đúng, chúng tôi thấy công tử say rồi, cho nên tôi mới sai quản gia dìu công tử vào trong phòng này để nghỉ ngơi. Hay là đêm nay công tử đừng rời đi nữa. Công tử yên tâm, tôi sẽ không bắt công tử phải chịu trách nhiệm nữa đâu, chỉ là do tôi cảm thấy quá cô đơn. Nói xong những lời này, Hương Hương ngước mắt nhìn tôi, điều bộ của cô ta trông rất đáng thương. Tôi bị ánh mắt của cô ta làm cho mềm lòng. Đây là cô ta có ý định gì vậy? Tuy rằng tôi chưa từng nói đến chuyện yêu đương, cũng chưa bao giờ nắm tay một người bạn gái. Chẳng lẽ những lời này của cô ta chính là muốn tôi... Nhìn ánh mắt chờ đợi của nữ quỷ Hương Hương, tôi cảm thấy nhịp tim của mình đang đập nhanh. Có lẽ tôi sắp phải gật đầu đồng ý. Đúng vào lúc này, trong đầu của tôi bỗng xuất hiện ánh mắt oán trách của sư muội và Lâm Khải Vi. Tôi dùng mình một cái, miệng thầm niệm tam thanh đạo tổ. Đến lúc này thì đầu óc của tôi mới trở nên tỉnh táo. Tôi cúi xuống nhìn vào đôi mắt của Hương Hương nữ quỷ. Tôi có thể nhận thấy cô ta đang nói với tôi bằng những lời xuất phát từ đáy lòng. Chỉ có điều... Rất xin lỗi Hương Hương, xưa này tôi vẫn luôn coi cô là bạn. Làm như thế này không phù hợp, rất mong cô đừng hiểu lầm tôi. Chúng ta không hề có quan hệ thân thiết. Cho dù cô là một nữ nhân vẫn còn sống, tôi cũng không thể làm như vậy. Tôi nói với Hương Hương một cách thành thật. Phải chăng trong lòng của công tử đã có một nữ nhân khác, cho nên không muốn nhìn thấy tôi, cự tuyệt yêu cầu của một nữ nhân như tôi? Công tử thấy có quá đáng lắm không? Tôi đâu cần công tử phải minh hôn với tôi. Cho dù công tử có tổn thất đi một chút dương khí, với năng lực của một âm dương sư như công tử, rất nhanh có thể phục hồi lại được. Chẳng lẽ tôi không thể làm cho công tử động lòng? Hương Hương nữ quỷ đưa ánh mắt ai oán nhìn tôi. Lần này thì cô ta không nói được nên lời nữa. Tôi cảm thấy trái tim của mình lúc này đang đập rất cuồng loạn. Nó đang không nghe theo sự điều khiển của tôi nữa. Đúng như lời của nữ quỷ kia đã nói, cho dù quan hệ giữa tôi và nữ quỷ ra sao, chẳng qua cũng chỉ làm mất đi một chút dương khí. Đối phương đã nói đó là một vấn đề nhỏ. Hơn nữa Hương Hương còn là một nữ quỷ vô cùng xinh đẹp. Tôi nhắm mắt đưa tay lên dây huyệt thái dương. Một lát sau tôi mới mở mắt ra nói với Hương Hương. Hương Hương đừng trách tôi, không phải là cô không tốt. Thực tại là chúng ta chỉ là gặp nhau có một hai lần. Nói một cách nghiêm túc, điều này không thể coi chúng ta đã quen thuộc. Với những người con trai khác có thể được, nhưng mà với tôi thì không thể, cho nên... Nói tóm lại, mong cô đừng buồn. Hàng năm tôi sẽ tới đây cùng với cô là được. Tôi sẽ không để cho cô phải sống một cuộc sống cô đơn buồn tẻ. Chúng ta sẽ là đôi bạn tốt, như vậy có được không? Tôi chỉ có thể nói với Hương Hương như vậy. Đối diện với một người con gái đáng thương như Hương Hương, tôi không thể nói những lời tuyệt tình được. Còn có một điểm nữa, lúc này tôi đang ở trong quỷ viện. Hương Hương là một nữ quỷ rất khó đoán biết. Tôi cũng không muốn gây thêm sự mâu thuẫn giữa hai người. Nếu tôi làm cho cô ta phát bực phát điên, có lẽ tôi cũng chẳng còn tính mạng để rời khỏi nơi này được nữa. Chỉ có một nữ quỷ áo xanh cũng khiến cho tôi điên đầu. Với thực lực của Hương Hương, một khi bọn họ cùng liên thủ, khi đó tôi không còn là đối thủ của họ nữa. Cho nên tôi đã suy nghĩ rất lâu mới nhẹ nhàng từ chối Hương Hương như vậy. Tôi cần phải dùng một phương thức nói chuyện thật nhẹ nhàng, cố gắng làm sao để không cho Hương Hương phải tổn thương đến tâm lý. Có lẽ những lời nhẹ nhàng của tôi đã làm cho sự oán trên khuôn mặt của Hương Hương giảm đi rất nhiều. Hương Hương chớp mắt, đột nhiên cô ta mỉm cười. Phương công tử, là tôi đang đùa công tử đó, công tử tưởng là thật sao? Công tử là ai? Công tử cho rằng tôi thích công tử ư? Chẳng qua là tôi đang buồn cho nên mới bày trò để tiêu khiển mà thôi. Thôi không có giỡn công tử nữa, Phương công tử còn nhớ đường chứ? Hãy tự mình quay trở về phòng khách đi, thứ lỗi nô gia không tiễn. Hương Hương nữ quỷ cười một cách thật nhẹ nhàng, nỗi thất vọng trên đáy mắt của cô ta nhất thời đã biến mất. Trong âm dương nhãn của tôi có thể nhận thấy rõ ràng, tôi có thể nhận thấy sự tiếc nuối trong ánh mắt của Hương Hương. Hương Hương, hãy yên nghỉ đi, ngày mai sẽ gặp lại. Tôi chỉ có thể nói vuốt theo. Tôi biết đây chính là Hương Hương muốn giữ thể diện cho chính mình. Đương nhiên tôi cần phải phối hợp với cô ta. Công tử nghỉ ngơi đi. Đúng rồi, công tử, sau khi chúng ta trở nên thân thuộc sẽ có thể... Hay là thế này đi, tôi cảm thấy sống ở trong lầu viện này rất buồn chán. Hay là Phương công tử dẫn tôi đi, chúng ta sẽ sống trong thành phố một khoảng thời gian. Chẳng phải là Phương công tử đã biết dưỡng quỷ sao? Phương công tử hãy nuôi dưỡng tôi đi, dù sao thêm một người chắc cũng không có vấn đề gì. Đang quay người chuẩn bị rời đi, nghe Hương Hương quỷ nói lời này, suýt nữa thì tôi đã ngã lăn trên mặt đất. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo của bộ truyện này.